Bà thật sự là mẹ ruột của tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ruột mà kéo bè kéo cánh đến hại tôi. Cách chương.